Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1170, Quán Trà Vi Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị ra mời vào bên trong nhé. Mời ngài ngồi. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân một nhóm phương đi vào bảy chén chai trà lâu. Trà lâu tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Đem Đàm Luân đám người nghênh tiến trà lâu đại đường. Tìm một cái bàn trống. Dùng trên vai khăn lông trắng đem bàn ghế lại lau một lần. Mời mấy người ngồi xuống. Tiểu nhị, nhưng có chỗ ngồi trang nhã. Tả Chăn dùng tay đè chặt tiểu nhị bả vai hỏi. Hắn chú ý tới trong hành lang tam giáo cửu lưu tề tụ. Hoàn cảnh có chút tạp nhạp nhộn nhịp. Nhất là tiểu nhị cho bọn họ tìm cái bàn này đến gần trung gian kể chuyện tiên sinh. Bốn phía trà khách vây rất nhiều. Thân ở nhộn nhịp trung tâm. Bốn phía thỉnh thoảng truyền tới từng trận tiếng khen. Ha ha, không cần, nơi này liền rất tốt. Ta người làm ăn liền thích náo nhiệt. Càng náo nhiệt làm ăn càng tốt nha. Đàm Luân mỉm cười khoát tay một cái. Dẫn đầu ngồi xuống. Lần này tới Tĩnh Nam Vi Phục Tư Phóng chính là tới thám thính dân tình ý dân. Càng náo nhiệt càng tốt thám thính tin tức. Nếu là ngồi chỗ ngồi trang nhã, vậy thì mất đi tới trà lâu ý nghĩa. Tả Chăn nghe được Đàm Luân lên tiếng, liền buông ra tiểu nhị, không nữa yêu cầu chỗ ngồi trang nhã. Đàm Luân sau khi ngồi xuống, đối Tả Chăn đám người vẫy vẫy tay. Chớ đứng, ngồi, các ngươi cũng ngồi. Hôm nay vốn trưởng quỹ mời khách, các ngươi muốn ăn cái gì chút gì, nghĩ uống gì chút gì, cũng không cần khách khí. Cảm ơn chủ nhân, Đàm Luân ôm quyền nói tạ. Tiếp theo chào hỏi thủ hạ tướng tá. Theo thứ tự ngồi xuống. Trưởng quỹ, ngài đây là làm mua bán lớn a? Ngài cái này phái thế nhìn cũng không bình thường đâu. Trà lâu tiểu nhị cung duy nói. Ha ha, cái gì làm ăn lớn? Ta chính là ở Đài Châu Phủ làm điểm vốn nhỏ mua bán. Đàm Luân khẽ mỉm cười một cái. Nguyên lai trưởng quỹ chính là đánh phủ thành tới a? Không trách nhìn phái thế không bình thường đâu. Tiểu nhị nói, trưởng quỹ chính là tới ta Tĩnh Nam huyện làm ăn đi. Ngài nhưng là tới đúng, ta Tĩnh Nam cũng không phải là trước kia. À, vì sao nói Tĩnh Nam không lúc trước rồi? Đàm Luân có chút hăng hái hỏi. Ha ha, từ khi Chu Chi huyện đến rồi ta Tĩnh Nam thì không phải là trước kia. Ngài tới Tĩnh Nam làm ăn coi như tới đúng. Xa không nói, liền nói mấy ngày nay ta Đài Châu phủ náo giặc oa. Bao nhiêu huyện thành đều bị giặc oa đánh vỡ tao đạp. Trưởng quỹ từ Đài Châu phủ tới. Một đường cũng đều nhìn đi. Duy chỉ có ta Tĩnh Nam huyện thành độc thiện kỳ thân. Tại sao a? Cũng là bởi vì ta Chu Chi huyện vận trù duy ác. Lực kéo cái kia tới. Đúng, ngăn cơn sóng dữ. Để cho nhỏ giặc oa đụng bể đầu chảy máu. Bảo toàn Tĩnh Nam huyện thành. Cho nên a. Trưởng quỹ ngài cứ yên tâm ở ta Tĩnh Nam làm ăn đi. Chỉ có Chu Chi huyện ở ta Tĩnh Nam chỉ biết vững như Thái Sơn. Ngài ở Tĩnh Nam làm ăn nhất định phát đại tài. Trà lâu tiểu nhị hớn hở mặt mày nói. Làm người Tĩnh Nam, rất tự hào. Ha ha, cho người mượn chúc lành. À, đúng, chúng ta cái này chân ướt chân ráo đến. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Đều nói, phá nhà huyện lệnh. Diệt môn lệnh doãn, cái này Chu Chi huyện liền tốt như vậy sao? Người có thể cho chúng ta nói một chút. Nghe được trà lâu tiểu nhị vậy. Đàm Luân khẽ mỉm cười một cái. Lấy làm ăn lo lắng tư thế. Đối trà lâu tiểu nhị nói. Tốt, đương nhiên được. Ha ha, muốn nói ta Chu Chi huyện. Đó là 3 ngày 2 đêm cũng nói không hết a. Trà lâu tiểu nhị đang muốn nói một chút. Bất quá không khéo cửa lại khách tới rồi. Liền ngượng ngùng đối Đàm Luân đám người nói. Trưởng quỹ, xin lỗi. Khách tới rồi, ta phải chào hỏi đi. Ngài nếu muốn nghe ta Chu Chi huyện câu chuyện, có thể nghe kể sách tiên sinh nói. Hắn bây giờ nói chính là ta Chu Chi huyện. À, kể chuyện tiên sinh nói chính là Chu Bình An câu chuyện. Đàm Luân đám người nghe vậy. Liền đưa mắt nhìn sang trên đài đang kể chuyện tiên sinh. Cẩn thận nghe, quả nhiên nói là Chu Bình An câu chuyện. Vừa đúng hay là thủ thành kia một đoạn. Lúc ấy kia tình huống nguy cấp a, Tây Môn trước giặc qua khắp núi đồi. Rậm rạp chẳng chỉ thấp nhất có hơn 3.000 người. Bôn ba công thành lúc, giặc qua đại quân cuốn lên cuồn cuộn hoàng thổ. Hãy cùng yêu quái cuốn lên yêu phong vậy. Giặc qua từng cái một giết người không chớp mắt, lại võ nghệ cao cường. Cao mạnh đến mức nào đâu. Thủ thành binh lính đối giặc qua bắn tên. Giặc qua tay không liền có thể bắt lấy. Cái này có thể so với tay không đoạt bạch nhận lợi hại hơn. Trên đài kể chuyện tiên sinh văng nước miếng nói. Vừa nói một bên khoa tay múa chân. Làm người ta cảm động thân thụ. Tuy nói có chút khoa trương. Bất quá xác thực có không ít giặc qua thân thủ bất phàm. Có thể tay không tiếp mũi tên. Chúng ta ở phủ thành cũng thấy qua. Tả Chăn nhẹ giọng nói. Đàm Luân khẽ gật đầu. Hắn lúc ấy ở trên đầu thành cũng thấy qua mấy lần. Ấn tượng rất là khắc sâu. Giặc oa không chỉ có tay không tiếp mũi tên, còn đem mưa tên trở tay ném hướng thành tướng. So dùng cung tên bắn còn nhanh còn chuẩn. Thủ thành binh lính ứng tiếng ngã xuống. Giặc oa lớn tiếng cười nhạo. Còn đối thành tường vỗ túi háng quần. Diễu cật thủ quân là nương môn. Trên thành sĩ khí giảm nhiều. Mắt thấy là phải sụp đổ thời điểm. Huyện tôn Chu Bình An đứng ra. Huyện tôn mắng một tiếng bắn mẹ nó. Dương cung bắn tên. Một mũi tên liền bắn trúng diễu cật giặc qua túi háng quần. Kể chuyện tiên sinh ra dấu nói. Ha ha ha. Bên trong trà lâu vang lên một trận tiếng cười. Một bình trà. Một bàn ăn vặt. Đàm Luân đám người lẳng lặng nghe kể sách tiên sinh thanh tình Tịnh Mậu nói trận Tĩnh Nam. Vênh vênh váo váo giặc oa ở Tĩnh Nam huyện thành đụng cái bể đầu chảy máu. Giặc oa đổ bộ thương có giặc oa hơn 3.000 người. Cả đêm từ Tĩnh Nam chật vật chạy trốn lúc. Chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Một trận chiến này ở huyện Tôn Đại Lão ra xuất lĩnh hạ. Chúng ta Tĩnh Nam thấp nhất đánh chết giặc oa hơn 1.000. Sau cuộc chiến, huyện Tôn Đại Lão ra không hề giành công kiêu ngạo. Đem công lao thuộc về cho chúng ta Tĩnh Nam mỗi người. Nói chúng ta đều là Tĩnh Nam anh hùng. Là chúng ta không sợ hy sinh. Thề sống chết tác chiến. Mới thủ hạ Tĩnh Nam. Uy ư, huyện Tôn Đại Lão ra. Tráng ư, người Tĩnh Nam. Kể chuyện tiên sinh vỗ một cái kinh đường mộc. Kết thúc Tĩnh Nam chi đứng đoạn này. Tốt, nói rất hay. Chi huyện Đại Lão ra nghiêu bút. Người Tĩnh Nam nghiêu bút. Bên trong trà lâu chúng nhân nghe chưa thỏa mãn. Đoạn này nghe nhiều lần lắm rồi. Nhưng là nghe hoài không chán. Luôn miệng khen hay. Không được thúc giục kể chuyện tiên sinh nói nhiều một đoạn. Convert by TTV. À, không phải thu hoạch giặc oa thủ cấp 795 cái sao? Thế nào tới đây thành hơn 1.000? Nước này phân cũng quá lớn à. Tả Chăn nghe được kể chuyện tiên sinh nói đến Tĩnh Nam chi đứng cuối cùng giết giặc oa nhân số lúc. Không nhịn được lắc đầu nói lên dị nghị. Ở một trận tiếng khen trong. Tả Chăn một tiếng này dị nghị phi thường gây cho người chú ý. Tả Chăn vừa dứt lời. Chung quanh mấy cái trên bàn trà khách liền đem tầm mắt chuyển tới Tả Chăn một bàn này bên trên. Lượng nước. A, các ngươi vùng khác tới A. Chung quanh trên bàn trà khách. Dơ dơ lên đầu hỏi. Tả Chăn gật đầu một cái. Hừ, nhìn một cái chính là vùng khác tới. Nói cho các ngươi biết. Ta bàn này bên trên gia môn cũng đều là trải qua thành tướng. Thấy tận mắt, lúc ấy chàng diện kia các ngươi nhưng không thấy. Được kêu là một thảm thiết a, giặc oa công thành một ngày một đêm. Dưới thành tường chết giặc oa một tầng lại một tầng. Thật là nhiều giặc oa đều bị đập không thành hình. Đầu cũng vỡ. Ngay từ đầu, giặc oa còn đem chết giặc oa kéo ra ngoài chôn đốt xử lý. Sau đó chết nhiều hơn. Dứt khoát cũng không xía vào. Mặc cho đống ở dưới thành. Chúng ta thu hoạch thủ cấp. Đều là những thứ này tìm được. Còn có rất nhiều giặc oa thủ cấp tìm khắp không. Này chúng ta đều là thấy tận mắt. Giặc oa bị đánh chết nhân số khẳng định nhiều hơn 795 mấy cái chữ này. Chỉ là có chút thủ cấp đã không thể tìm ra. Còn thủy phân. Hừ. Trà khách hừ lạnh một tiếng. Đối Tả Chăn đám người nói. Cách trương.